Vận may đổi đời, chương 203, xây dựng vị thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Jack Chen bật cười và nói, nhìn đi án binh bất động. Đây là bản lĩnh của thằng nhà quê đại lục nhà anh đấy à, bị người ta đánh cho tơi tả còn bảo án binh bất động. Nực cười, bao thuyền vương, ông là một trong những người đứng đầu tứ đại gia tộc. Một câu án binh bất động của hắn, thứ tổn thất là giá trị thị trường của công ty ông đấy. Jack Chen không ngừng giễu cợt chế giễu Lý Thần hết câu này đến câu khác như một con rắn độc. Không có năng lực thì cút ngay, đừng có ở đây hại người nữa. Giả bộ là rất bình tĩnh, nhưng thật ra anh đã sợ vãi đái ra quần rồi đúng không? Thằng nhà quê ngu ngốc, tôi đã nói là anh nên đánh lại ngay rồi mà. Anh thấy nghe theo tôi thì sẽ làm anh mất mặt à, buồn cười thật, bản lĩnh của mấy đứa đại lục như anh ai mà không biết chứ, đừng có ở đây mà ra vẻ nữa. Được rồi, Hoắc Chấn Châu lạnh lùng mở lời, cắt ngang mấy lời châm chọc của Jack Chen. Cậu có thể im lặng được không? Ồn ào quá, nhìn thấy vẻ mặt không vừa lòng của Hoắc Chấn Châu, Jack Chen nuốt nước bọt nén giận và căm hận lại, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nhưng cũng không dám chống đối thẳng thừng Hoắc Chấn Châu. Trong cả quá trình, Lý Thần vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện tử. Hàng loạt số liệu liên tục được làm mới, Lý Thần sắp xếp và phân tích tất cả các hành động của đối thủ trong đầu. Tinh, một tiếng, chỉ số Hang Seng giảm xuống 7.802 điểm và bên bán khống đang tấn công tuyến phòng thủ 7.800. Lúc này, cho dù là những người đứng đầu của tứ đại gia tộc hay các quan chức cấp cao luôn theo dõi những thay đổi của thị trường chứng khoán trong chính quyền Hồng Kông, và cả những nhà đầu tư bình thường đang theo dõi thị trường ở nhà hay trên sở giao dịch. Vô số người đang thắc mắc tại sao Lý Thần vẫn không ra tay. Một khi chỉ số Hang Seng giảm và bên bán khống phá được mốc 7.800 điểm, lúc đó muốn làm gì cũng đã quá muộn rồi. Xây dựng vị thế, Lý Thần cuối cùng đã lên tiếng. Mọi người đều đưa mắt nhìn sang. Jack Chen chế nhạo Lý Thần, chờ anh đưa ra quyết sách. Mở một vị thế ở điểm 7.800, mua tất cả các đơn giao dịch bán khống dưới 100 triệu trong danh sách giao dịch. Sau khi nghe lệnh, Trương Tự Hưng quay đầu lại, hét vào mặt giao dịch viên dưới trướng mình. Nghe thấy chưa, làm theo lệnh của anh Lý ngay lập tức. Giao dịch viên nhẫn nhịn đã lâu, ngay lập tức thao tác bàn phím điên cuồng sau khi nhận được lệnh. Ngay sau đó, trên toàn bộ thị trường chứng khoán Hồng Kông, tất cả các lệnh giao dịch bán khống dưới 100 triệu đều được bên mua của Lý Thần quét sạch. Bên kia bán đi, Lý Thần mua vào, một ra một vào, ổn định lượng giao dịch. Mà chỉ số chứng khoán Hang Seng bị chặn ở mức 7.801 điểm, nên không còn nhảy số nữa. Giá cổ phiếu của một công ty niêm yết khác đang bị tấn công của Bao Thuyền Vương cũng có vẻ ổn định, điều này khiến cho Bao Thuyền Vương có đôi chút nhẹ nhõm. Ông ta rất phiền lòng, không biết tại sao đối phương lại chọn bắt đầu với mình trước. Vào lúc này, lại một lần nữa nghe thấy tiếng chế nhạo của Jack Chen. Ngu, đơn dưới 100 triệu chỉ là mấy con tốt thí, hạng tôm tét, áp lực thực sự đến từ chủ lực của đối phương, anh không đánh chủ lực mà lại đi chống lại mấy con tốt thí đấy, nói ngu như lợn đúng là còn xúc phạm đến lợn cách chương.